Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao vậy? Vệ Nghiên Lâm rót một ly nước đường cho khách hàng bên cạnh. Nói, có người hỏi về công dụng của từng loại nước đường. Sở Nguyên Nịnh nhìn về phía cô gái. Cô gái tuổi tác không lớn, đeo kính râm dày cộp, nhìn bảng hiệu với vẻ nghi hoặc và khó hiểu. Cô cúi người lấy tạp dề từ trong tủ ra và mặc vào. Kiên nhẫn giải thích, danh sách các loại nước đường có ghi rõ công dụng của từng loại. Nếu bạn sử dụng mắt quá nhiều hoặc cảm thấy mệt mỏi, bạn có thể thử dùng một ly nước đường. Nó có thể giúp mắt bạn trở lại trạng thái tốt nhất. Tất nhiên, nếu bạn bị cận thị nặng thì sử dụng lâu dài có thể giúp giảm bớt độ cận. Giảm độ cận, chắc chắn là giảm độ cận. Bao nhiêu tiền một ly vậy à? Tôi muốn thử xem. 51 tệ, nước đường loại ở cửa hàng chúng tôi chỉ giới hạn một loại 3 ly. Mỗi người mỗi tháng chỉ có thể mua tối đa một ly. Sở Nguyệt Nịnh lấy ra menu các loại nước đường. Cô mỉm cười, xác định muốn mua không? Muốn, cô gái là họa sĩ truyện tranh, thường xuyên phải vẽ tranh dẫn đến việc sử dụng mắt quá độ. Vốn là cận thị, theo thời gian độ cận cũng ngày càng tăng. Hiện tại tuy rằng nghe nói có giải phẫu có thể chữa trị mắt, nhưng vì là kỹ thuật mới, cô ấy vẫn e ngại thử. 50 tệ một phần, rất tiện lợi, nhất định phải thử một chút. Được thôi, bạn có thể chọn một loại nước đường có vị bạn thích. Sở Nguyệt Nịnh đưa menu cho cô ấy. Cô gái nhìn qua một lượt, cuối cùng chọn loại mình thích, rồi vui vẻ hớn hở mang theo nước đường rời đi. DTV1 giọng nói trầm trọng vang lên. Chủ quán, những gì cô nói đều là sự thật sao? Sở Nguyệt Nịnh cầm muỗng nhìn qua. Người hỏi chuyện là một người đàn ông trung niên. Anh ta đội mũ len, trên tay còn xách theo không ít đồ ăn. Cô nhìn thấy khí đen nặng nề trên khuôn mặt người đàn ông trung niên, liền nói, gần đây cha của anh có vấn đề về sức khỏe à? Tiêu Giang mở to mắt. Anh ta không ngờ lần đầu tiên gặp mặt chủ tiệm nước đường mà cô có thể nhìn ra cha mình không khỏe. Đúng vậy, chủ quán, cô đúng là thần. Chỉ nhìn một cái đã biết cha tôi bị bệnh. Anh ta cũng không giấu giếm. Ban đầu, anh ta định từ phố miếu về nhà, nhưng nhìn thấy rất nhiều người mua nước đường, anh ta nhớ đến người cha đang nằm trên giường bệnh muốn uống nước đường, nên muốn mang một ly về. Tiêu Giang liếc nhìn menu, lại bán tín bán nghi hỏi, chủ quán, nếu như những gì cô nói là thật, vậy người bệnh nằm liệt giường hôn mê bấy lâu nay nên uống loại nước đường nào để bổ dưỡng cơ thể? Nói xong, anh ta lại cười khổ một chút, ôi, là anh ngu muội, quá nóng vội nên mới tin tưởng nước đường có thể có công hiệu thần kỳ. Tiêu Giang xua tay thở dài, thuốc thang còn không hiệu quả. Huống chi loại nước đường bình thường này. Cô gái, tôi mua một ly, không hiệu quả tôi cũng không trách cô. Sở Nguyện Nịnh đóng gói xong ly nước đường tăng dương khí cho anh ta. Tuy rằng không thể chữa khỏi bệnh, nhưng nó vẫn có hiệu quả nhất định giúp cơ thể phục hồi. Cố gắng cho ông cụ uống nhiều hơn một chút nhé. Tiêu Giang thở dài trả tiền, mang theo nước đường về nhà. Để giúp cha mình phục hồi sức khỏe, anh ta đã thử nhiều phương pháp, dù là thuốc Tây hay thuốc Bắc, anh ta đều đã thử. Vì vậy, anh ta cố ý nhờ bạn bè ở quê mua về nhân sâm 20 năm tuổi. Giá cả không hề rẻ. Kết quả, tất cả đều vô ích. Cha anh ta ăn xong vẫn mê man ngủ li bì. 5.000 tệ nhân sâm còn chưa được, huống chi 50 tệ một ly nước đường. Thôi, đừng nghĩ nhiều, coi như cho cha nếm thử thứ mới mẻ vậy. Tiêu Giang mang theo nước đường, mở cửa sân nhỏ, vợ anh ta đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy anh ta trở về liền đến giúp anh ta cầm đồ ăn. Sau một lúc lâu, cô mới nhìn vào trong phòng, lo lắng nói, anh Giang, cha lại ngủ cả nửa ngày rồi vẫn không tỉnh. Lát nữa anh vào xem thử nhé. Cách chương.